Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, cạm bẫy. Huyết sắc trong màn đêm, khu vực thứ 6 trên đường phố, mà tộc vệ đội tại vừa đi vừa về tuần tra, không chỉ một chi đội ngũ, tại cái này khu vực thứ 6 bên trong, hết thảy có 3 chi đội ngũ vừa đi vừa về giao thoa. Mỗi chi đội ngũ phía trước đều có tinh linh cao phẩm ma tộc đội trưởng dẫn đầu. Rất yên tĩnh, ngay cả một tia con muỗi tiếng kêu cũng không. Những này sâu bọ trốn ở âm u nơi hẻo lánh, lẳng lặng ẩn núp, bình tĩnh khu vực thứ 6. Liếc nhìn lại, tất cả đều là bị huyết sắc bao phủ thổ hôi phòng. Màu đỏ cùng màu đen xen lẫn, như là chạng vạng tối trời chiều cùng đêm tối hỗn hợp, lộ ra quỷ dị âm trầm, nhìn rất bình tĩnh, rất hòa hài. Bình tĩnh về sau là mưa to gió lớn. Lâm Duệ toàn thân bọc lấy một thân màu đen áo khoác dài, mang theo một cái màu đen liên thể mũ, đem hắn toàn bộ thân hình bao trùm, trừ con mắt, một chút xíu làn da cũng không có lộ ra. Hắn hai mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm khu vực thứ 6. Lấp lóe mấy lần, trong lòng trầm tư, cạm bẫy, vô luận là khu vực thứ 6, vẫn là thứ 7, thứ 8, những này khu vực nhìn như bình tĩnh lại, đều ẩn giấu đi yểm thông ma tộc lực lượng khổng lồ trong bóng tối ẩn núp. Chờ đợi lấy Lâm Duệ đến, những này khu vực đan vào một chỗ, tạo thành phẳng phất là một cái cự đại mạng nhện, mà tộc cái này cường tráng nhện chờ đợi con mồi đến. Chờ Lâm Duệ tự chui đầu vào lưới, mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng Lâm Duệ trong lòng ẩn ẩn truyền đến bất an. Đây là trực giác cho hắn mang theo cảnh cáo. Nguy hiểm, nguy hiểm, phía trước có nguy hiểm to lớn. Từ khi thần ma thế giới quy tắc bản nguyên trùng kiến về sau, thần ma hai tộc đạt được giáo huấn, không còn đánh ngươi chết ta sống, mặc dù phía dưới vẫn sẽ có trong phạm vi nhỏ tranh đấu. Nhưng ma chủ thần vương cấp bậc trở lên, thu sạch đến lệnh cấm, nghiêm cấm những này đỉnh phong lực lượng tùy ý xuất thủ. Cho nên thần ma thế giới nhìn từ bề ngoài vẫn là rất bình tĩnh. Chí ít, mấy trăm năm không có phạm vi lớn chém giết. Yểm thông ma tộc là ma tộc rất trọng yếu một bộ phận. Thuật pháp của bọn họ ngay cả thần tộc đều kiêng dè không thôi. Càng đừng đề cập ma tộc chủng tộc khác. Bởi vậy mấy trăm năm qua yểm thông thành đều tại hòa bình bên trong vượt qua. Đã quá lâu, không người nào dám khiêu khích yểm thông ma tộc. Liên tục hai chi vệ đội bị đánh giết. Toàn bộ 24 yểm thông ma tộc. Mà lại là phát sinh ở yểm thông thành bên trong. Đây không thể nghi ngờ là tại yểm thông ma tộc trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Nghe nói, lần này không chỉ có nhị thống lĩnh tam thống lĩnh tức giận, liền tại bế quan đại thống lĩnh cũng đã nhận được tin tức, thét ra lệnh nhị thống lĩnh đem hung thủ đuổi bắt, xử thống khổ nhất hình phạt. Cho nên yểm thông thành bên trong đã sớm bày ra thiên la địa võng, liền xem như cạm bẫy, hôm nay ta cũng phải xông vào một lần. Lâm Duệ thân thể hóa thành hư ảnh biến mất tại nóc phòng. Đây đương nhiên là cái bẫy dập. Tuần tra một lần đường đi, không nhìn thấy cái gì khả nghi nhân viên. Yểm thông thành khu vực thứ 6 thứ nhất vệ đội đám binh sĩ nhẹ nhàng thở ra, nhào nhào thấp giọng nghị luận lên. Một cái ma tộc chiến sĩ thấp giọng nói, mặc dù ma tộc hồn thể không có cái gì bạch thiên hắc dạ phân chia, nhưng hồn thể vẫn sẽ có giác quan chi giác, sẽ đau nhức, sẽ mệt mỏi, biết nói chuyện. Những ngày gần đây, mấy chi ma tộc vệ đội bị thần bí đánh giết, để bọn hắn những này vệ đội chiến sĩ đều lo lắng thụ sợ lên, chỉ sợ bị kia giết ma cuồng ma cho để mắt tới. Giết ma cuồng ma, chính là ma tộc các chiến sĩ cho lấy được xưng hào. Đương nhiên, điểm ấy không thể bị thống lĩnh nhóm biết. Lúc này, tuần tra hoàn thành, thấy đội trưởng ở phía trước tuần tra, Các chiến sĩ nhao nhao thấp giọng nói tới nói lui a. Các ngươi nhưng không biết, hôm nay ta đi ngang qua treo hương điện thời điểm, nghe Minh Châu thị nữ của công chúa nói lên, nghe nói đại thống lĩnh tức giận, nhị thống lĩnh tam thống lĩnh áp lực cũng rất lớn. Đừng nhìn cái này khu vực thứ sáu rất bình tĩnh, kỳ thật vụng trộm ẩn giấu đi không biết bao nhiêu cao thủ đâu. Kia ma tộc chiến sĩ thấy chúng, chiến sĩ xem ra, không khỏi mừng rỡ, càng thêm ra sức nói, chậc chậc, xem ra các đại nhân cũng có áp lực. Chúng ta yểm thông ma tộc mấy trăm năm không ai dám khiêu khích. Lại có thể có người trong thành giết chết tộc nhân. Hung thủ kia quả thật nên chết. Không tệ, chúng ma tộc lao nhau thấp giọng nghị luận. Có ma tộc thống hận, có chiến sĩ giật mình, có ma tộc chiến sĩ trong mắt lóe tinh quang. Bất quá, ngươi nói những cạm bẫy này ở nơi đó đâu? Sẽ không phải là ngươi khoác lác a? Có ma tộc chất vấn, nghi ngờ nhìn về phía lên tiếng trước nhất ma tộc chiến sĩ. Thấy lại có tộc nhân chất vấn mình, kia ma tộc cũng gấp, nói ra, cái này, ta đây nào biết được. Tóm lại cái này khu vực thứ sáu khẳng định có thống lĩnh cấp bậc đại nhân âm thầm ẩn núp. Khẳng định là thổi đến đi. Ha ha, ma yểm trị thích nhất khoác lác. Hì hì, ha ha. Chúng ma tộc thấp giọng giễu cợt lấy cái kia tên là ma yểm trị ma tộc chiến sĩ. Phát ra hi hi ha ha thanh âm, để ma yểm trị gấp vò đầu bứt tai. Ta tin tưởng ngươi, phía sau truyền tới một chiến sĩ thanh âm. Ma yểm trị nghe tiếng đại hỉ, cuối cùng có một cái đồng bạn tin tưởng hắn. Vừa muốn quay người, bỗng nhiên hắn nhìn thấy chung quanh ma tộc chiến sĩ hoảng sợ sắc mặt. Các ngươi thế nào rồi? Mà yểm trị nghi hoặc nhìn bọn hắn. Ngươi, thân ngươi sao? Trước người một cái ma tộc nguyên bản đen chìm sắc mặt thế mà trở nên có chút trắng bệch. Cái này khiến ma yểm điều tâm bên trong hung hăng cười nhạo hai tiếng. Bỗng nhiên nhìn xem nét mặt của bọn hắn, trong lòng lộp bộp một tiếng. Thân thể chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại hắn phía sau không đủ 10 mét địa phương kia âm u trong góc, chẳng biết lúc nào, giờ phút này thế mà đứng một người mặc áo khoác màu đen nam tử cao lớn, toàn thân áo khoác bao phủ, để bọn hắn thấy không rõ nam tử mặc áo đen này đến cùng là nhân tộc vẫn là ma tộc hoặc là thần tộc. Nhìn thấy ma yểm trị nghiêng đầu lại, kia mặc áo khoác màu đen nam tử đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hắn hẳn là đang cười a. Mà yểm trị nhìn xem nam tử áo đen được màu đen khăn lụa mặt bỗng nhúc nhích. Trong lòng suy đoán nói. Rồi mới sau một khắc hắn còn chưa kịp suy nghĩ vấn đề này, liền bị một đạo quyền ảnh đánh nát. Âm âm, kinh khủng lực quyền đem ma yểm trị thân thể hung hăng đánh nát. Liên đới lấy xuyên tại phía trên áo giáp đều đừng oanh vỡ vụn thành 7-8 phiến, hóa thành màu đen hạt tròn biến mất trong không khí. A a, cái khác ma tộc bị kia cỗ thế không thể đỡ lực quyền lan đến gần, nhào nhào phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, như là như gió thu quét lá rụng bay rớt ra ngoài. T, Tiểu Ngân từ nơi hẻo lánh thoan ra, khẽ kêu một tiếng. Toàn thân dũng động lôi điện quang mang, ngược lại tam giác đầu lâu cao cao dương trong không khí. Đối kia 10 cái ma tộc chiến sĩ tấn công mà đi. Tiếp theo hơi thở, tiếng kêu thảm thiết biến mất, nương theo lấy lộng xoa nhấm nuốt thanh âm. Muốn chết, phía trước chính cưỡi trên hồn thú ma tộc đội trưởng ngay lập tức phát giác được không ổn. Bất quá Lâm Duệ cùng Tiểu Ngân đánh giết cái này 11 cái ma tộc chiến sĩ. Bất quá trong nháy mắt, liền xem như lấy phản ứng của hắn lực cũng không kịp ngăn cản. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn dưới trướng vệ đội đã lạnh không thể lại lạnh. Hét lớn một tiếng, kia ma tộc đội trưởng thét dài một tiếng, phát ra cảnh báo thanh âm. Theo sau khu xử dưới hông hồn thú, kéo lấy thật dài đại quan đao hung hăng hướng Lâm Duệ bổ tới. đến hay lắm. Lâm Duệ cười nhẹ một tiếng, trên hai tay một cỗ tinh thuần hùng hậu hồn lực phun trào. Nắm đấm bỗng nhiên hướng sau co vào, bước chân hướng phía trước một bước, tại cánh tay phải của hắn bên trên vỡ ra, từng sợi hồn lực bắn ra mà ra, liệt hồn thông lực quyền. Đấm ra một quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, như là rời sông lấp biển, đem phía trước không khí đều đánh cho nổ tung. Không được, kia ma tộc đội trưởng thấy này uy thế, không khỏi trong lòng kinh hãi không thôi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn tránh né, nhưng mà hắn chiêu thức phát ra, trường đao đã bổ ra, dưới hông hồn thú mang theo hắn hướng phía trước chạy như điên. Ầm ầm, chiến đấu tiếng vang truyền khắp toàn bộ khu vực thứ 6. Kia ma tộc đội trưởng phát ra tiếng kêu thảm, theo sau hóa thành màu đen hạt biến mất trong không khí. Bị Lâm Duệ đấm một nhát chết tươi. Ông Lâm Duệ thể nội hồn lực tăng vọt, thôn phệ cướp đoạt ma tộc đội trưởng trên người hồn lực để hắn hồn lực đột phá tinh linh thất phẩm. Đỉnh phong, nháy mắt đi vào bát phẩm cấp độ. Ngay vào lúc này, trên bầu trời truyền đến phi nhanh tiếng xé gió. Lớn mật, dám tại Yểm Thông Thành giết ta Yểm Thông ma tộc. Một đạo hắc sắc quang mang từ đằng xa bay tới, hóa thành một cái trung niên đại hán bộ dáng Yểm Thông ma tộc. Thống lĩnh cấp, Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn đại hán này, trong lòng tuôn ra vẻ hưng phấn. Quả nhiên, như thế nhanh liền đến, tên này thống lĩnh hẳn là liền ẩn nấp tại khu vực thứ 6. Chờ đợi lấy hắn, cái kia trung niên đại hán, nửa người trên mặc áo giáp, nửa người dưới là xích hồng sắc thân rắn, một cỗ nồng vụ bao phủ ở phía trên, gương mặt dữ tợn, một đôi răng nanh trần trụi ở bên ngoài, lộ ra hung thần ác sát. Ngươi là Yểm Thông ma tộc thống lĩnh? Lâm Duệ ngẩng đầu, nhẹ tay phủ Tiểu Ngân cái trán, mở miệng nói ra. Kia răng nanh trung niên đại hán hét lớn một tiếng, Yểm Thông ma tộc thứ 21 thống lĩnh. Yểm Thông ma tộc thực lực rất cường đại, trừ mấy vạn ma tộc chiến sĩ bên ngoài, còn có thật nhiều đội trưởng, thống lĩnh cấp bậc cũng có dòng dã 20-30 cái. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng thủ đoạn rất quỷ dị, chấn nhiếp tứ phương. Những này thống lĩnh dựa theo thực lực xếp hạng, thứ 21 thống lĩnh dựa theo thực lực không tính mạnh, xếp tại trung hạ du, thực lực đại khái là nguyệt phách 3-4 phẩm dáng vẻ. Dám giết ta Yểm Thông ma tộc, người hôm nay chết chắc. 11 thống lĩnh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Duệ, trên thân khí thế vận sức chờ phát động, dòng giã cao 5 mét, cường hãn trên thân thể màu đen hồn lực lan lộn. Lâm Duệ cười nhẹ một tiếng, thân thể lóe lên, nháy mắt hắn hóa thành màu đen cái bóng, lôi ra một đầu thật dài tàn ảnh hướng nơi xa lao đi. Muốn chạy trốn? Kia 11 thống lĩnh hét lớn, thân thể đồng thời hóa thành hắc sắc quang mang truy sát mà đi. Đồng thời, nghe được động tĩnh, một nháy mắt, từ các lớn khu vực bên trong, từng đạo quang mang từ phía dưới vọt lên, trọn vẹn 10 cái nguyệt phách cấp thống lĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?